Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 491, góc truyện audio.com. Ông ta hướng về bên cạnh Yến Dung nhìn lại. Đối phương một đôi con ngươi đen kịt đang nhìn ông ta chằm chằm. Nguyên Lăng trong lòng không hiểu máy động, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Đồ không có quy tắc, ông ta một lần nữa đem ánh mắt phóng tới trên người nữ tử. Suy nghĩ quanh đi quẩn lại. Cuối cùng cười lạnh một tiếng nói, ngươi lại đem nửa viên kim đan cho hắn, thực sự là buồn cười. Trầm Mộc Bạch kịp phản ứng, đột nhiên giật nảy mình, cô nhưng lại quên, trưởng môn nhân tất nhiên nhìn ra được, vậy Nguyên Lăng này liền cũng có khả năng nhìn ra được. Không khỏi trong lòng ảo não, trên mặt lại là bất động thanh sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Đây là việc của Tuyết Linh Phong ta. Còn chưa tới phiên ngươi Nguyên Lăng đến xen vào, Nguyên Lăng vừa định mở miệng nói chút gì, liền phát giác được có một cái ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân. Ông ta ngước mắt nhìn lại, Yến Dung đáy mắt một mảnh xích hồng, song quyền nắm lấy, tiếng nói bình tĩnh nói. Có ý gì? Nguyên Lăng trong lòng chẳng biết tại sao cảm giác được một mảnh khoái ý, ha ha cười nói. Ngươi đây muốn hỏi sư tôn tốt của ngươi sao? Ngươi cho rằng tái tạo linh căn nào có dễ dàng như vậy? Lại còn coi mình là kỳ tài ngút trời. Phế vật chính là phế vật. Ngụy linh căn thêm ngụy trúc cơ. Có thể có tác dụng gì? Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Lãng phí một cách vô ích nửa viên kim đan kia. Yến Dung chỉ cảm thấy giống như sét đánh ngang tai. Trong đầu hắn trọn vẹn trống không trong một cái chớp mắt. Lúc này mới gian nan phát ra tiếng nói. Sư tôn, đây là thật sao? Mặc dù trước đó ẩn ẩn suy đoán qua như vậy, nhưng là trong lòng không nguyện ý tin tưởng, cũng cảm thấy đây tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nhưng kết hợp việc trước đó, lại thêm mấy câu nói của Nguyên Lăng kia, trong lòng nơi nào đó đột nhiên sụp đổ xuống. Quân lính tan rã, chỉ có thể đỏ ngầu hai con ngươi. Gắt gao tiếp cận nữ tử trước mắt yêu cầu một đáp án. Sư tôn, Trầm Mộc Bạch mặc dù muốn soát độ thiện cảm người ta. Nhưng là không phải rất muốn thông qua dạng này phương pháp. Cô ra vẻ lạnh lùng rời ánh mắt, thản nhiên nói, cái này cũng không quan trọng. Yến Dung thật coi không rõ nữ tử trước mắt, lúc trước hắn mới tới Tuyết Linh Phong, liền cảm nhận đối phương tràn đầy chán ghét. Nhưng trải qua rất nhiều ánh mắt dị dạng đối đãi hắn cũng không thèm để ý. Lúc ấy hắn mất đi tu vi nhận đả kích thật lớn. Bị bỏ đá xuống giếng cùng chế nhạo, còn không phải ẩn nhẫn như vậy. Cho nên khi Nguyên Lăng đem hắn đưa đến Tuyết Linh Phong, trong lòng cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Quả nhiên, Tố Y chân nhân đối với hắn chán ghét lại lạnh lùng. Trên Tuyết Linh Phong những nô bộc cũng thay đổi biện pháp khi dễ hắn. Yến Dung chỉ có thể nhịn, nhẫn hướng tới một ngày, có thể Tố Y chân nhân chợt thay đổi làm cho hắn có chút nhìn không thấu. Không chỉ có đem những nô bộc kia đuổi ra khỏi Tuyết Linh Phong, còn đem hắn an bài vào trong phòng nhỏ bằng trúc, vì hắn tái tạo linh căn. Yến Dung nội tâm là bình cổ không gợn sóng. Nhưng không biết vì sao liên tiếp mấy lần về sau, xuất hiện dao động vi diệu. Sau đó, hắn nghe được mấy vị sư huynh kia nói chuyện. Một khắc này, hắn thừa nhận hắn có chút khống chế không nổi cảm xúc. Về sau hắn tỉnh táo lại, một lòng chỉ nghĩ muốn khôi phục tu vi. Lần nữa đối với người này tâm như nước đọng, nhưng là về sau nữa lần lượt ở chung, hắn vẫn là khống chế không nổi. Dao động, cho đến hôm nay, nghe thấy lời nói Nguyên Lăng chân nhân, chỉ cảm thấy có đồ vật gì ở bên trong thế giới chính mình triệt triệt để sụp xuống. Yến Dung chưa từng một khắc nào, giống như bây giờ muốn mạnh lên, trở nên làm cho tất cả mọi người chỉ có thể nhìn hắn tồn tại. Lồng ngực trong một cái chớp mắt chập trùng, Yến Dung kiềm chế xuống cảm xúc nội tâm kịch liệt, nhìn chằm chằm nữ tử một chút, trầm giọng nói. Đồ nhi hiểu rồi, sư tôn, cách chương.